huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 612, thượng cổ thần khí. Một phần năm, Kha Minh ồ một tiếng, nhanh lên thối lui thân thể, cho Long Chiến nhường ra một con đường. Phía sau hố bên trong truyền ra làm người nhức đầu tiếng cười. May là Long Chiến cũng cau mày một tay ở trên thiên linh cái một. Lúc này mới cắt đứt thanh âm bên trong. Kha Minh tức thì bị cái loại này thanh âm kích thích. Tráng váng đầu muốn ói. Long Chiến lạnh lùng nói. Người trước lui ra ngoài. Làm cho cốc thúc chờ ta ở bên ngoài. Ta có việc bận muốn hỏi hắn. Nhưng này bên, thiếu tộc trưởng một mình ngươi có thể chứ? Tương đương, Kha Minh lo lắng hỏi. Nhanh đi, Long Chiến ngôn từ màu nâu. Kha Minh không còn dám làm lỡ xoay người chạy. Thế nhưng chạy có hay không mấy bước liền khom lưng phun ra. Vật quỷ này hoàn toàn chính xác lợi hại. Long Chiến trầm xuống tâm tư. Tay phải cuốn, trên tay chậm rãi có kiếm hiện hành. Thân kiếm hoàn toàn lúc xuất hiện một tiếng long ngâm từ bầu trời truyền đến. Hồn vũ quả nhiên ở ngươi nơi đây. Hố bên trong thanh âm xuất hiện biến hóa. Đã từ mới vừa kiêu ngạo cười to biến thành đố kỵ. Long Chiến nheo mắt lại, dùng hồn vũ chỉ vào hố. Lớn tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng là vật gì? Liền hồn vũ đều biết. Nói vậy, cũng chính là vì hồn vũ mà đến đây đi. Đồn đãi, hồn vũ chính là khai thiên tích địa điều thứ nhất long. Trên người long lân ngưng tụ mà thành. Trong trời đất này, không có bất cứ người nào không phải muốn có được cái này thượng cổ thần khí. Có thể hết lần này tới lần khác, thứ này vẫn luôn ở long tộc. Có thể không ai có thể vận dụng hồn vũ năng lực. Ngay cả động một chút đều làm không được đến. Không ít người mộ danh đến đây. Bất kể là ngoài sáng đoạt lại là thầm trộm. Nói chung, đều là muốn hồn vũ chiếm làm của mình. Có thể từ chưa có người từng thành công. Cũng có người nói hồn vũ ở mấy trăm năm trước liền tiêu thất. Căn bản cũng không ở long tộc trong đại điện. Vì vậy đã có người suy đoán. Cái này hồn vũ có lẽ là đã bị người nào cho thu phục. Thành người khác bảo vật. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên thực sự ở Long Chiến trên người. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh a. Cái này hàng ngàn hàng vạn năm. Sẽ không có người có thể sử dụng hồn vũ. Ngươi có thể cầm không có nghĩa là ngươi có thể dùng. Ở chỗ này cáo mượn oai hùm làm cho người nào thấy thế nào. Long Chiến nhất nhíu mày, không nghĩ tới cái này hố biết đến ngược lại là thật nhiều a. Long Chiến hanh cười, cho nên, mau mau đem hồn vũ giao ra đây. Thứ này mặc dù là các ngươi long tộc tổ tiên trên người đi ra, nhưng cũng không có nghĩa là thì nhất định là các ngươi long tộc gì đó. Người có tài mới chiếm được. Lời nói này, kỳ thực Long Chiến cũng hiểu được có đạo lý. Nhưng hắn chỉ không rõ, hắn đều cầm hồn vũ, làm sao cái này hố còn sẽ cảm thấy hắn không thể vận dụng đâu. Lại nói tiếp cũng thật buồn cười, lúc đầu cái này hồn vũ là thật tốt ở long tộc trên đại điện cung. Không ai có thể tới gần càng thêm không ai có thể lấy được tới. Cho nên cửa đại điện căn bản cũng không có người gác. Muốn nói vì sao hồn vũ xuất hiện ở Long Chiến trên tay. Chuyện này còn muốn ngược dòng đến Long Chiến nội đan thành hình 2 năm trước. Hắn còn chưa đủ để người lớn đầu gối chiều cao thời điểm. Vì tìm cha, dĩ nhiên lung la lung lay bò liền tiến vào không người trông coi trong đại điện. Ai biết, cái này hồn vũ cư nhiên trực tiếp từ trên chánh điện trong giam cầm bay ra. Vẫn là trực tiếp hướng phía Long Chiến bay tới. Nghe vậy Long Chiến nghịch ngợm chạy đến đại điện tộc trưởng vội vã chạy tới. Mắt thấy đúng là một màn này. Còn tưởng rằng Long Chiến liền muốn táng thân với cái này hồn vũ dưới sự công kích. Có thể một giây kế tiếp. Hồn vũ cư nhiên thành lớn chừng bàn tay một miếng long lân. liền nằm long chiến trường tâm lý. Lúc đó toàn tộc người đều xôi trào, sững sờ sinh sôi cho rằng long chiến là cái gì tổ tiên chuyển thế. Nhưng những này năm long chiến không có kiến thức hoa thiên tửu địa dáng vẻ, làm sao cũng để cho người nhìn không ra trò tới, cho nên những cái được gọi là nghe đồn cũng bất quá chỉ là truyền đi êm tai. Chân chính nhận thức long chiến nhân đều biết long tộc là cái đức hạnh gì, cũng tỉ như cái gì quỷ vương hồ vương cùng với long tộc toàn tộc. Nhưng tha là như thế, cũng không có ai dám xem thường long chiến năng lực. Tay hắn cầm hồn vũ, cho dù là không cần hồn vũ lực lượng, cũng hầu như là có thể bãi bình làm khó dễ. Lúc này mới có hiện nay, long tộc sừng sững mặt tây cục diện. Long chiến trong tay hồn vũ đùa bỡn một cái kiếm hoa bị gánh trên vai. Ta nói, ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Ngươi có thể không thể đi ra nói. Như ta vậy với ngươi hô cũng cố gắng khí thải. Ngươi đi ra được chưa? Long chiến đối với hố bên trong hô nói. Hố trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi không thể thấy ta, ngươi cũng không thấy được ta. Ngươi lại nói, ngươi giao không giao ra à? Tốt, ta cho ngươi. Nói, long chiến trực tiếp đem hồn vũ cho vứt xuống trong giam cầm. Xoay người liền đi. Hố, nó không biết long chiến là có ý gì, làm sao có thể đơn giản liền đem thượng cổ thần khí ném cho nó. Có thể long chiến còn chưa đi ra đi rất xa đâu. Hồn vũ trực tiếp từ dưới đất bay, thân kiếm ở giữa không trung đình chỉ vài giây, sau đó bay thẳng đến long chiến bối ảnh đuổi theo. Không, long chiến thân thể bất động, một tay giơ cao, bắt lại hồn vũ chuôi kiếm. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, suy nghĩ lấy hồn vũ, tiếp tục gánh trên vai xoay người đối với hố huyết gió. Thế nào, có thấy không? Ta cho ngươi, ngươi có thể có bản lĩnh mang đi. Hồn vũ từ long chiến trong tay thoát ly, hắn giật mình trực tiếp đứng ở trên thân kiếm, bay tới cầm cố phía trên, nói, ngươi có phải hay không từ ma tộc tới? Lúc này đây hố không có ở trầm mặc, vẫn là cái loại này làm cho người đầu não say xe bừa bãi cười to. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, có ý tứ, hảo hảo hảo, các ngươi long tộc là tiên giới chí tôn tộc quần, ta không động vào ngươi, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. Lại là một hồi cười to, có thể long chiến rõ ràng cảm nhận được, hãm hại trong động ma lực dần dần biến mất. Không, long chiến giơ tay lên rút lui cầm cố, làm ma lực hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn mới trực tiếp rơi xuống hố bên trong, một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Long chiến đem hồn vũ thu hồi trong không gian, mở ra bàn tay hỏa chiếu sáng, không có gì cả, nhưng hắn mới vừa liền ở giữa không trung, nếu như nơi đây có vật gì thoát đi nói, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Động này bên trong cũng không có gì có thể rời đi mà nói. Thứ quỷ kia là từ đâu nhi rời đi? Còn là nói vừa rồi món đồ kia không có hình thể, linh hồn thể cũng không đúng a. Muốn là linh hồn thể vậy hẳn là thuộc về quỷ tộc, tuyệt đối không thể xuất hiện ma lực, chắc là quỷ khí a. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng ngươi ở chỗ nào a? Thiếu tộc trưởng, long chiến. Đang ở long chiến suy nghĩ thời điểm, hố phía trên truyền đến Kha Minh thanh âm, chắc là Kha Minh mang theo cốc thúc đã trở về. Long chiến vỗ vỗ tay triệu hoán hồn vũ, bay thẳng đi tới. Thiếu tộc trưởng, vậy sao ngươi đi xuống? Phía dưới kia có cái gì à? Kha Minh thấy long chiến từ phía dưới đi lên, nhanh lên qua đây kiểm tra long chiến trên người có bị thương không. Long chiến đẩy ra Kha Minh nói, ta không sao nhi, thứ quỷ kia đã ly khai. Cốc thúc đâu? Cốc thúc ở bên ngoài hậu. Thiếu tộc trưởng nhưng là phải trở về phòng ngủ. Kha Minh hỏi, hắn lắc đầu, ta một hồi còn phải đi quỷ tộc nhìn quỷ vương tình huống. Đi từ đường à? Long tộc từ đường, bên trong cung phụng đều là không thể thành tiên các đời trước. hết thảy linh vị mỗi ngày đều có người dâng hương, trà lau, không nhiễm một hạt bụi. Đào Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.